Chương 57 anh nhẹ nhàng xoa tóc cô, thật kỳ lạ, rõ ràng cô đã uống rất nhiều rượu nhưng cả người vẫn thơm, khiến anh không ngừng muốn tiếp cận cô, dù đã ôm cô vào lòng rồi vẫn thấy chưa đủ, anh muốn xâm nhập sâu hơn vào cô, thưởng thức hương vị của cô trên từng tấc da thịt. Bây giờ chưa phải lúc, đợi thêm vài ngày nữa đi. Suốt dọc đường, Tô Y Mang đều ngủ rất say. Gần đến khu chung cư, Tạ Phản nhéo má cô gái trong lòng. Kỳ A Mang, nhà ở tầng mấy, số phòng bao nhiêu? Giọng Tô Y Mang lơ mơ, như mèo kêu, sau khi biết anh nói gì, cô hơi méo máu biểu môi, kỳ em không về nhà được không? Tạ Phản thấy buồn cười, kê tại sao? Em ê Tô Y Mang nói những lời cô không dám nói khi tỉnh táo, kỳ em không thể đến nhà anh sao? Cái gì? Giọng cô quá nhỏ. Tạ Phản không nghe rõ. Tô Y Mang im lặng. Khoảng nửa phút sau, cô đột nhiên tỉnh như sáo trả lời, "Gệ 520." "Không không không," khi cô bực bội phủ nhận ba con số mập mờ đó, đổi sang một số khác, "Ê số phòng là 502." Xe chạy vào khu chung cư dừng lại dưới một tòa nhà, Tạ Phản không gọi Tô Y Mang dậy, ôm cô vào trong tòa nhà. Trùng hợp thay thang máy đang được bảo trì. Mấy công nhân đang bận rộn bên trong. Tạ Phản nhìn thấy thì ôm cô quay sang leo cầu thang. Lên đến tầng 5, Tạ Phản đặt một chân đỡ lưng Tô Y Mang, tay còn lại gõ cửa phòng 502. Nhữ Trinh nhanh chóng ra mở cửa, vừa nhìn thấy con gái mình mất ý thức trong vòng tay một chàng trai, dù người đó là Tạ Phản bà cũng cảm thấy không ổn, vội vàng nhường đường. "Ý ôi, chuyện gì thế này? Uống hai ly rượu, say rồi à?" Tạ Phản đặt Tô Y Mang lên giường trong phòng cô, tiện tay đắp chăn cho cô. Nhữ Trân lo lắng sờ mặt con gái. Con bé này thật là quậy quá rồi, vừa mới trưởng thành đã chạy đi uống rượu, không đợi thêm một ngày được sao? Tạ Phản hơi ngạc nhiên, hỏi, "Ê cậu ấy vừa mới trưởng thành nha?" "Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của con bé. Ban đầu cô còn định tổ chức lễ trưởng thành đơn giản cho con bé nhưng nó nói lớp các cháu tổ chức tiệc tốt nghiệp, nó không đi không tiện nên vội vàng chạy đi mà bánh kem còn chưa ăn được mấy miếng. Kết quả lại uống say như thế này." Nhữ Trân thở dài, rồi lại nghĩ đến điều gì, "Ê cháu và A Mang quan hệ khá tốt đúng không? Con bé không nói với cháu hôm nay là sinh nhật nó sao?" Nhữ Trân còn tưởng con gái đi dự tiệc sẽ nhận được nhiều lời chúc sinh nhật từ bạn bè. Tạ Phản nhìn Tô Y Mang đang ngủ trên giường, hơi bực bội vì cô hoàn toàn không đề cập đến chuyện sinh nhật. Nhưng ngay sau đó anh lại nghĩ, dù cô không nói, chẳng lẽ anh không có cách nào khác để biết sao? Anh chợt nhận ra, làm bạn học với cô 3 năm anh còn chưa từng hỏi sinh nhật cô là ngày nào. Tô Y Mang ngủ một giấc rất dài. Cuộc sống cấp 3 qua đi, cô không cần phải dậy sớm mỗi ngày nữa, đồng hồ báo thức từ 6 giờ chuyển sang 8 giờ. Tỉnh dậy cô vào phòng tắm rửa, tìm một bộ quần áo mặc. Mẹ cô đang bận rộn nấu ăn trong bếp, em trai thấy cửa phòng cô mở, chạy tới đưa cho cô một chiếc đùi gà mẹ vừa chiên. Cô há miệng cắn một miếng, âu yếm xoa đầu em trai. Nhữ Trân chiên rất nhiều thứ, cứ như đón Tết vậy. Mùi thơm bay khắp nhà. "Mẹ, sao mẹ chiên nhiều thứ thế?" Tô Y Mang lấy một viên khoai lang viên từ trong chậu. Mời bạn ghé thăm audiot.org để nghe thêm nhiều truyện hay. Hôm qua không tổ chức sinh nhật cho con đàng hoàng, hôm nay bù lại. Nhữ Trân nhìn cô, "Ê tỉnh rượu chưa, đầu còn đau không?" "Không đau à?" Một ý nghĩ lóe lên, Tô Y Mang nhớ lại. Tối qua cô nhận được tin nhắn của Tạ Phản, đến câu lạc bộ uống rượu say. Sau đó cô bị ôm vào đùi Tạ Phản, và hôn anh. Viên khoai lang viên trên tay Tô Y Mang rơi xuống đất, lăn đi rất xa. "Con bé này, ăn uống mà để tâm trí đi đâu thế?" Nhữ Trân nhặt viên khoai lang viên vứt vào thùng rác, rồi nói, "Ê sau này đừng uống rượu bên ngoài nữa. Con là con gái, uống say nguy hiểm lắm. May mà hôm qua có Tạ Phản đưa con về nguyên vẹn, nếu không con bị ai đó lợi dụng thì phải làm sao?" Nhữ Trân không hề biết rằng, người tạ phản mà bà nói rất đáng tin cậy. Vào ngày đầu tiên Tô Y Mang trưởng thành đã ép cô vào lòng hôn một trận. Hình như còn dùng lưỡi. Đầu Tô Y Mang như muốn nổ tung, càng nghĩ lại càng nhớ thêm nhiều chi tiết. Sau khi hôn anh, cô nằm ì trong lòng anh không chịu đi, tay cách một lớp áo chạm vào cơ bụng săn chắc của anh, sau đó còn muốn chui vào từ gấu áo để sờ. Chỉ là sau đó cô say quá ngủ thiếp đi nên mới không làm chuyện mất mặt đó. Nhớ lại tất cả, tâm trạng Tô Y Mang phức tạp, mặt đỏ bừng từng cơn. A Mang, con nghe mẹ nói không? Nhữ Trân gọi cô hoàng hồn. Nghe rồi à? Tô Y Mang thực sự hối hận, con sau này sẽ không uống rượu nữa đâu. Ăn sáng xong Nhữ Trân đi làm, Tô Y Mang xếp hình cùng em trai trong phòng khách. Kỳ thi đại học đã qua, cô không cần phải sống cuộc sống mở mắt ra là giải đề nữa. Thư thái thì có thư thái hơn nhiều, chỉ là đôi khi cô đột nhiên cảm thấy cuộc sống không còn đầy đủ như trước. Có lẽ đợi đến khi vào đại học sẽ tốt hơn. Tối qua cô đã lấy hết can đảm hỏi Tạ Phản muốn vào trường đại học nào, hỏi mấy lần anh đều không nói. Có phải anh nhận ra điều gì đó, không muốn bị cô quấn lấy không? Vậy tại sao anh lại hôn cô? Hơn nữa còn hôn lâu nữa, cướp đi nụ hôn đầu của cô vào ngày đầu tiên cô 18 tuổi. Tô Y Ma nghĩ vẩn vơ rất nhiều, em trai kéo tay cô chỉ vào hình xếp hình dở dang. Cô đang định tiếp tục xếp, điện thoại trong phòng reo. Cả buổi sáng cô không xem điện thoại, dù là cố ý trốn tránh điều gì đó, hay sợ nhìn thấy điều gì đó, tóm lại là không muốn xem. Chuông reo tự động tắt vì quá lâu không có ai nghe, chưa đầy 2 giây lại reo. Cô vẫn không muốn động đậy, nhưng em trai lại chạy vào phòng cô, mang điện thoại ra cho cô. Tô Y Mang thấy hai chữ ghế Tạ Phản e trên màn hình. Tim cô chấn động mạnh, đầu óc trống rỗng. Cô không thể nghĩ được Tạ Phản gọi điện cho cô để làm gì, liệu có phải là để giải thích hôm qua anh cũng say rượu, dưới sự tác động của cồn mới làm những điều không nên làm, để rũ bỏ mối quan hệ với cô. Cô căng thẳng bắt máy, cúi đầu không nói gì, nghe thấy trong ống nghe truyền đến một giọng nói cực kỳ cuốn hút, tỉnh rượu chưa? Trải qua chuyện tối qua, chỉ cần nghe giọng anh cô cũng đỏ mặt, tim đập nhanh. Tỉnh rồi. Có thời gian ra ngoài không? Đi đâu à? Công viên giải trí. Nghe thấy ba chữ này, Tô Y Mang hơi thở phào nhẹ nhõm, cô nghĩ nếu muốn rũ bỏ quan hệ, sẽ không chọn một nơi mang tính giải trí cao như thế này. Chắc không đi được, em phải ở nhà trông em trai. Dẫn em trai em đi cùng. Có được không? Tại sao lại không được? Tạ Phản châm một điếu thuốc, có tiếng bánh xe bật lửa vang lên. Tôi đợi em ở dưới lầu, dọn dẹp xong thì xuống đi. Truyện audio chất lượng cao tại audiotel.org